Cựu dũng giả muốn có một cuộc sống thanh bình, chương 25, cựu dũng giả gặp mặt đại tướng, góc chuyện audio.com. Đã một tuần trôi qua kể từ khi Sania tới đây, sức khỏe của cô đang dần hồi phục và vẻ ngoài của cô cũng đã được cải thiện. Gương mặt của cô đã tươi sáng hơn và cô cũng đã cười nhiều hơn, đây mới đúng là con người của cô. Oi, tớ đưa đại tướng đến rồi đây. Gaza dẫn tới một người đàn ông, tôi đã gặp ông ta lúc tôi bắt đầu khởi hành nhưng chúng tôi cũng chỉ trao đổi với nhau một hai câu mà thôi, cha, Sania. Ta xin lỗi, ta nên nói chuyện với con. Con đã đau khổ và phải chịu đựng một mình suốt thời gian qua nhưng ta lại không thể làm gì được cả, xin hãy tha thứ cho người cha vô dụng này. Không phải đâu, con cũng rất xin lỗi vì đã làm cha và mẹ phải lo lắng, cả Sania và bố của cô ấy đều nói chuyện với những giọt nước mắt tuôn rơi. Và cậu là Noel ư, Ahad, phải, đã lâu rồi nhỉ, kể từ hồi tôi mới bắt đầu cuộc hành trình rồi. Đánh bại quỷ vương và mang lại sự hòa bình cho cả thế giới, tôi xin thay mặt cho cả vương quốc Levania để cảm ơn cậu hơn nữa. Cậu còn chăm sóc cho con gái của ta, tôi không biết phải cảm ơn cậu bao nhiêu cho đủ đây nữa, không đâu, tôi chỉ làm những việc mà mình có thể thôi. Noel, chẳng lẽ cậu mới là dũng giả chứ không phải là Ken ư, nhắc mới nhớ, mình vẫn chưa kể cho Sania nhỉ. Tôi không nói cho cô ấy biết vì tôi không rõ rằng liệu cô ấy có tin tôi hay không, đúng vậy, Noel là vị dũng giả thật sự. Những tên hoàng tộc ngu ngốc ấy đã cố gắng đánh cắp công trạng của cậu ấy, hắn đã mua chuộc bạn bè của Noel và đã cố đẩy cậu vào chỗ chết. Nhưng chẳng phải Ken cũng khởi hành sao, con thấy tên đó có đi mà, he thật ư, tôi đã khởi hành một cách thầm lặng đấy, dối trá cả đấy. Trong khi Noel đang cố để đánh bại quỷ vương thì hắn lại lặng lẽ sống ở một nơi khác nhưng ta cũng chỉ được biết được vào mấy ngày sau đó thôi. Hắn ta là một kẻ xảo quyệt, Sania dường như vừa nhận phải một cú sốc nhẹ, giờ nhắc mới nhớ. Quốc vương đã để ý cha của Noel kể từ khi tên cậu ấy rời khỏi quân đội, ây, ông biết về cha tôi sao? Ta biết vì cậu ấy là một đối thủ và cũng là một người đồng đội tốt của ta, tôi bất ngờ lên tiếng. Tôi được biết rằng cha mình là một hiệp sĩ nhưng tôi lại không bao giờ nghĩ rằng ông ấy là một hiệp sĩ cùng thời với đại tướng Chen, Kevin, Key, Edith, Suri, cách chương.